Chương 10, chứng mạn khiếp sợ. Đặc công củn sần ngươi tại sao không nói chuyện? Củn sần giơ điện thoại di động thả ở bên tai, một mặt ngây ngốc nhìn lấy cảnh tượng trước mặt, trong đầu trống rỗng, cục trưởng Fuji thúc giục hắn nhiều lần hắn đều không có phản ứng. Mà trước bị ỷ rồng mòn trở đánh bay ra quốc lộ, rơi vào bên cạnh ỷ rồn mạn mặc dù không có bị mới vừa rồi một kích kia đánh trúng, nhưng là cũng là bị sóng xung kích xông đến bay ra ngoài khi hắn bỏ dậy lần nữa sau. Cũng là bị chứng kiến khiếp sợ đến không nói ra lời chuyện này đây là không gian vặn vẹo không đúng, là không gian phá hư người mang mặt nạ này một đòn, lại đem không gian đều cho phá vỡ nhìn lấy không trung từ từ nhỏ dần màu tím đen không gian đứt gãy, ý rồn mạn cơ hồ không dám tin vào. Hai mắt của mình tại giới khoa học, dùng vũ khí đối với không gian tạo thành phá hư cho tới bây giờ chẳng qua là một cái khái niệm, liền ra dáng thành quả nghiên cứu cũng không có. Mà người mang mặt nạ này, làm sao cầm lấy một cây ôm một dạng đồ vật liền làm đến rồi hả? Chỉ thấy người đeo mặt nạ kia ra tay sau, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Qua tiếp cận một phút, mới xoay người, nhảy một cái liền nhảy ra ngoài mấy chục thước, đảo mắt liền biến mất ở trong đêm tối. Cục trưởng, vừa mới xảy ra chuyện bất khả tư nghị, ngài mau nhanh phái người đến đây đi. Nhìn thấy người đeo mặt nạ rời đi, Củn Sần mới hồi phục tinh thần lại, lấy run rẩy ngữ điệu, hướng cục trưởng Fuji báo cáo. Đặc công Củn Sần rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta muốn ngươi bây giờ liền hướng ta báo cáo. Trong điện thoại di động chuyển tới âm thanh thoáng cái trở nên nghiêm nghị. Củn Sần nhìn lấy không trung đã hoàn toàn khép lại không gian đứt gãy, cười khổ một tiếng, tốn không ít khí lực mới tổng kết tốt câu nói. Cục trưởng, có một cái mang theo người của mặt nạ, dùng một khẩu súng tiêu diệt ý rồng mòn trơ, còn trên không trung đánh ra một cái động ẩn một mặt chạy như bay, một mặt không dừng được hối hận. Mới vừa rồi hắn đang sử dụng sở vật vóp rủ tù EA sau, đứng ở nơi đó nư A Nga Y không nhúc nhích cũng không phải là trang khốc, mà là hắn không nhúc nhích được hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, sở vật vóp rủ tù EA tại không có ước chế lực tồn tại thế giới, uy lực lại lớn đến mức này liền không gian đều có thể đánh xuyên nhưng là sở vật vóp rủ tù EA đối với thể lực hắn hao tổn, cũng là lớn đến kinh người tại sử dụng ra một kiếm kia sau, vẫn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thiếu chút nữa ngất đi qua. Nữ A Nga Y mới lấy lại sức lực theo gần phòng trường. Nếu như hắn không có đạt được đi ổ vảm hài thể chất, dùng nguyên lai thân thể của người bình thường tới sử dụng sở vật vóp rủ tù EA, sớm liền biến thành người khô rồi. Xem ra sau này trọng yếu nhất, chính là nghĩ biện pháp tăng cao thể lực của mình. Nghĩ đến một chuyện, vẫn đông nhiên nở nụ cười. Nếu như là người bình thường, khả năng còn muốn phiền não như thế nào nhanh chóng tăng lên thể năng. Nhưng là nơi này chính là thế giới mạ vẹo A. Cạp ẩn America siêu cấp binh lính huyết thanh đảo tạo nên sở bái đờ mạn cái đó biến dị con nện, còn có trái tim vân vân nơi này nhanh chóng trở nên mạnh mẽ phương pháp quả thật là không nên quá nhiều nhớ tới một chuyện. Vẫn hướng hệ thống hỏi, có phương pháp gì, có thể nhanh chóng bổ sung thể lực của ta sao trải qua bản hệ thống ưu hóa, ngài hiện tại cũng không cần lấy hút máu duy sinh. Nhưng là ngài vẫn nắm giữ dùng tay hút lấy nhân loại huyết nhục tinh hoa năng lực tại lúc cần thiết, ngài có thể dùng loại phương pháp này tới bổ sung thể lực hít, cái này hay là thôi đi. Vẫn nhớ rất rõ ràng, bị đi ổ hút máu mà người chết, cuối cùng sẽ biến thành một loại gọi là thi sinh nhân quái vật tại trước khi nghĩ kỹ làm sao xử lý cái vấn đề này, vẫn cũng không tính thử nghiệm dùng hút máu tới khôi phục thể lực. Đêm khuya, ý rồng mòn trơ bị tiêu diệt một đoạn kia quốc lộ đã bị xỉ ẻn hoàn toàn phong tỏa. Liền đài truyền hình máy bay trực thăng đều không cho phép đến gần. Tốt mấy người mặc áo choàng dài trắng khoa học ra điều khiển đủ loại thiết bị, chính đang cẩn thận mà kiểm tra khối này bị trà đạp đến rối tinh rối mù thổ địa. Xin hỏi, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một cái đầu nhìn qua sống giống như trứng mặn người da đen đầu chọc trao mày, hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Trước mắt hắn quốc lộ tựa hồ bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ đào đi thật dài một đoạn. Ước chừng bị cắt đứt 400-500 mét phía trên hết thảy đều tan thành mây khói trước mắt số người chết, đã vượt qua 100 người, nếu như không phải là bởi vì trước ỷ rồng mòn trơ đại chiến ỷ rồn mạn thời điểm liền hỏa tiễn đều đem ra hết, đưa đến rất nhiều dân chúng đều bỏ xe mà chạy, số người chỉ sợ còn muốn lật gấp mấy lần nhìn thấy hết thảy các thứ này, chứng mặn cảm giác trên lưng đều toát mồ hôi lạnh rốt. Cuộc là vũ khí gì lại có thể lợi hại như vậy? Nếu như có người cầm lấy loại vũ khí này hướng về phía Nhà Trắng tới một phát, nước Mỹ có phải hay không là liền phải lập tức đổi tổng thống rồi hả? Leo Phịt tiến sĩ liền thật giống như cái gì đều không nghe được, nhìn chằm chằm một cái máy đọc thẻ màn hình. Vẫn là chân mã tiến sĩ ngẩng đầu lên, giải thích, căn cứ chúng ta kiểm tra, phá hư đoạn này quốc lộ chắc là một loại nào đó không gian vũ khí. Loại vũ khí này có thể trực tiếp phá hư không gian bản thân, sau đó nát bấy không gian sẽ đem phụ cận hết thể vật chất đều cho niết tiêu diệt. Bất kỳ phòng ngự đối với loại vũ khí này đều là không có hiệu quả đấy. Phòng ngự không có hiệu quả, chứng mặn mặt đen đều có một chút biến trắng. Gần đây hắn đang chuẩn bị một cái siêu cấp anh hùng liên minh, lấy ứng đối tương lai có thể sẽ phát sinh nguy cơ. Nhưng mà cái gì siêu cấp anh hùng có thể ngăn trở loại này liền không gian đều có thể phá hủy vũ khí thần bí? Chứng mặn xoay người, hướng về phía Cùn Sần từng chữ từng câu nói, cha hoàn toàn cha mà cờ kê trả ra bao nhiêu nhân lực vật lực, cũng phải tìm được cái đó cầm lấy vũ khí thần bí người đeo mặt nạ. Người này cùng vũ khí trên tay của hắn đều quá nguy hiểm. Chờ đến sau khi Cùn Sần rời đi, chứng mặn nhìn chằm chằm một đoạn kia biến mất quốc lộ, lấy thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe tự lẩm bẩm, coi như người kia tuyết tan sau tỉnh lại, gặp loại vũ khí này chỉ sợ cũng.